Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, ta muốn vào cuộc. Chiến tranh so mọi người theo dự đoán tới đột nhiên nhiều. Bởi vì các người đang đối mặt không tốt sự việc phát sinh lúc đó. Luôn là khó tránh khỏi sẽ ảo tưởng muộn một ít, thậm chí là không đến. Mỗi cái người cũng đều sẽ suy nghĩ, vận khí ta hẳn không có kém như vậy. Nhưng lại quên, nếu như đem mình sống chết chỉ có thể gửi nhờ tại vận khí thời điểm. Đó đã là hơn xấu lúc. Trong Ký Châu thành dân chúng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Liền nghe được tường thành bên ngoài từng trận tựa như có thể biến dạng bầu trời tiếng kèn lệnh. Trên tường thành Ký Châu quân các binh lính đang chống cự trước. Mũi tên ở bọn họ trước mặt, ở đỉnh đầu bọn họ, ở bên cạnh bọn họ đồng bạn trên mình. Có lúc cũng sẽ ở chính bọn họ trên mình. Bên trong thành trong quán trà lại còn có người. Bọn họ ngồi ở đó uống trà. Nghe tiếng la giết. Không có người nói chuyện. Chỉ là yên tĩnh nghe. Không ra ngoài dự liệu. Trong thành bắt đầu xuất hiện một đám cho rằng ngày tận thế đến. Chuyện đương nhiên liền có thể không chuyện ác nào không làm người. Bọn họ vọt vào cửa hàng bên trong cướp đoạt. Vọt vào dân cư bên trong cướp đoạt. Bọn họ chỉ muốn cướp đoạt, thật giống như bọn họ tranh đoạt đồ người khác có thể cho mình thêm thọ như nhau. Sau đó bọn họ chờ được Ký Châu quân trấn áp, mấy trăm người bị buộc lại giữ quỳ xuống trên đường chính. Từng bước bị chặt đầu. Ngày thứ hai nhưng lại có như vậy một đám người xuất hiện. Thật giống như hôm qua chết đi những người đó. Đoạt xác ngoài ra một nhóm người. Sau đó lại có ngoài ra một nhóm người bị chém chết. Dân chúng trong tay vốn cũng không có tồn trữ lương thực. Chiến tranh đến để cho bọn họ mỗi một khắc đều ở đây ranh giới tan rã. Còn không có hoàn toàn tan vỡ. Chỉ là bởi vì bọn họ còn có như vậy một hơi thở. Phú hộ xách thành túi bạc và bưng chỉ còn lại mấy cái đồng tiền người nghèo cùng nhau xếp hàng. Chờ lương thực sạn mở cửa. Bọn họ cũng lấy là dùng mình toàn bộ tiền. Có thể mua được sống tiếp cơ hội. Trên tường thành, Tằng Lăng đã một ngày một đêm không có ngủ, mặc dù Ký Châu quân binh lực đầy đủ, còn chưa đến nỗi ở chiến tranh ban đầu liền nghèo rớt mồng tơi. Nhưng mà hắn biết, nếu như ban đầu hắn không có cùng những binh lính của hắn chung một chỗ, trận đánh này có lẽ không kiên trì được bao lâu. Cũng may ngay từ đầu thế công chỉ là dò xét, bất kể là Thanh Châu quân vẫn là Dự Châu quân, cũng không có đem hết toàn lực. Tằng Lăng biết bọn họ ở chờ La Cảnh, cũng không ai sẽ trước cầm binh lực của mình hợp lại hết. Lại chắp tay cầm Ký Châu nhường cho người khác. Địa cung, Lý Sất đứng ở bàn bản đồ cắt trước, giống như là ở ngẩn ra. Hắn là ở đầu óc bên trong phục mang vác và đường thất địch ở ngày đó suy diễn. Sau hồi lâu, Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn hiện tại không lo lắng U Châu quân, không lo lắng Thanh Châu quân, cũng không lo lắng Dự Châu quân. Hắn lo lắng chính là Yến Sơn Doanh. Cái này không là tốt nhất thời điểm, nhưng có vài người sẽ lấy là đến tốt nhất thời điểm. Như lúc này Yến Sơn Doanh vào cuộc mà nói, vậy cũng có thể Lý Sất bố trí liền sẽ trở thành là một chàng không. Cũng may Trang đại ca trở về Yến Sơn Doanh, Lý Sất giống như là lầm bầm lầu bầu một câu. Lấy Ngu Triều Tông đối Trang Vô Địch tín nhiệm, lấy Ngu Triều Tông và Trang Vô Địch đối Lý Sất tín nhiệm. Chỉ cần Trang Vô Địch lực khuyên, có lẽ Ngu Triều Tông hẳn không biết động binh xuôi nam. Ngàn vạn không muốn, bởi vì bây giờ thấy được, cũng không phải là toàn cục. Lý Sất nghe được tiếng bước chân quay đầu. Cao Hy Ninh xách một kiện áo choàng tới đây, cho Lý Sất xõa trên bờ vai. Lúc này đã cuối mùa thu. Bên ngoài thời tiết đều đã thật lạnh. Trong địa cung nhiệt độ so bên ngoài còn muốn lạnh không thiếu. Ngươi cái này hai ngày chân mày cũng không có mở ra qua. Cao Hy Ninh đứng ở Lý Sất sau lưng. Nâng lên tay là Lý Sất nắm bả vai. Lý Sất cười lên. Tận lực dùng giọng buông lỏng nói. Ngu đại ca bên kia sẽ không có bất ngờ. Trang đại ca biết ta kế hoạch. Hắn vô luận như thế nào vậy sẽ khuyên can ngu đại ca lúc này vào cuộc. Cao Hy Ninh ừ một tiếng, nàng ban đầu mời Trang Vô Địch trở về, hồi nào không phải bởi vì lo lắng Ngu Triều Tông sẽ không theo như Lý Sất ý tưởng làm việc. Bởi vì là một cái thượng vị giả, một cái người quyết định, luôn là sẽ có người khác không có tự tin. Người khác đối hắn nói, đối hắn mà nói tối đa chỉ là một đề nghị. Ngu đại ca cũng có thể thấy rõ ràng thế cục. Lý Sất lại nói một câu, liên tục hai câu, thật ra thì ý kém không nhiều. Cái này vừa vặn là bởi vì là Lý Sất không có nhiều ít sức lực. Cao Hy Ninh giọng rất nhẹ nói, có phải hay không đang hối hận? Lý Sất nụ cười đột nhiên cũng có chút cứng ngắc, vẫn chỉ có Cao Hy Ninh liếc mắt một cái thấy ngay hắn nội tâm. Hắn đúng là đang hối hận. Hắn hiện tại cảm giác được mình hẳn hồi Yến Sơn Doanh một chuyến. Chỉ có hắn tự mình trở về, có lẽ mới có thể bảo đảm Ngu Triều Tông sẽ không quá sớm vào cuộc. Bởi vì lúc này giờ khắc này ở Ngu Triều Tông bên người, có không giải thích được Bát Đương gia ở bày mưu tính kế. Vậy ý của cá nhân quá cấp tiến, bỏ ra hắn muốn giết Lý Sất là tại sao không nói. Từ hắn bắt lại Đại Châu và Tín Châu hai chỗ này biện pháp tới xem, là có thể đại khái suy đoán ra này người tính cách. Ta đúng là có chút hối hận. Lý Sất nói, ta hiện tại lo lắng chính là có người sẽ khuyên Ngu đại ca nói. Thừa dịp U Châu La Cảnh tới Ký Châu, có thể đi cướp lấy U Châu, đó là thứ hai ngu xuẩn một bước cờ. Ngu xuẩn nhất chính là lập tức động binh tới Ký Châu. Hắn xoay người nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, hắc võ người đánh nhiều năm như vậy cũng không có đánh xuống U Châu. Yến Sơn Doanh lại làm sao có thể đánh xuống. Cao Hy Ninh nói, người đừng nữa hao tâm tổn sức muốn những thứ này, nghỉ ngơi một hồi. Lý Sất ừ một tiếng sau cười nói, ngược lại có chút đói, chúng ta đi xem Ngô Thẩm chuẩn bị cái gì, cũng nên ăn cơm chưa. Cao Hy Ninh khẽ thở dài một cái nói, chúng ta mới vừa ăn cơm chưa. Lý Sất ngẩn ra. Cao Hy Ninh khuyên nhủ, người như vậy luôn muốn chỉ sẽ để cho chính ngươi càng ngày càng khó bị, như chui vào sừng trâu nhọn bên trong không ra được. Không chỉ là Ngu đại ca bên kia ngươi không thể ra sức, chúng ta bên này ngươi cũng không có tinh lực xen vào nữa. Nơi này còn có mấy trăm người chờ ngươi đấy. Lý Sất thức tỉnh, mình lại đã chui vào. Ta là ở sợ thất bại. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh nói, ngươi là đang vì ngươi không cách nào nắm trong tay chuyện mà ưu sầu. Ngươi có thể nắm trong tay, ngươi đều đã làm được tốt nhất. Nếu như bởi vì người khác không tốt lắm mà để cho ngươi khổ sở, đây là rất bất trí cách làm. Lý Sất theo bản năng hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Ngu đại ca bên kia ta quả thật không 10 phần chắc chắn, dựa vào mình. Cao Hy Ninh bỗng nhiên nói ra như vậy ba chữ, cầm Lý Sất nói cắt đứt. Lý Sất lại một sợ run, theo bản năng lặp lại một lần Cao Hy Ninh nói, dựa vào mình. Cao Hy Ninh nói, ngươi thật ra thì không làm được người khác quyết sách, trừ phi người khác đều nghe ngươi quyết sách. Lý Sất trong lòng chấn động một cái. Cùng lúc đó, Yến Sơn Doanh, Bát Đương gia Trịnh Cung như nhìn về phía Ngu Triều Tông. Hắn biết Ngu Triều Tông đã động tâm, bởi vì Ngu Triều Tông lần này không có trực tiếp cự tuyệt hắn mưu sách. Hắn vốn là phải đi Tắc Bắc tìm Bắc Cuồng Đồ chi đội kia ngũ, nhưng mà Ngu Triều Tông lại không có đáp ứng. Bởi vì lúc này giờ phút này vậy đã đến Yến Sơn Doanh nên đi nơi nào lúc mấu chốt. Ngu Triều Tông vẫn là càng muốn nghe lấy có học vấn người cho hắn đề nghị. Có chút trong xương đồ, Ngu Triều Tông tận lực ẩn núp, nhưng vẫn đều ở đây. Cho nên Trịnh Cung Như không thể không cầm tìm Bắc Cuồng Đồ đội ngũ chuyện giao cho cái đó mới quen. Người phụ nữ, dù là hắn một chút cũng không tín nhiệm người phụ nữ kia. Đại đương gia, Trịnh Cung Như gặp Ngu Triều Tông đã có nơi giãn ra, vì vậy tiến một bước khuyên. Trinh sát đưa tới tin tức, U Châu quân đã đi Ký Châu xuất phát. Tính một chút trinh sát trở về thời gian, lúc này U Châu quân hẳn đã ở Ký Châu thành bên ngoài. Thành Châu quân chỗ, hắn đứng dậy đi tới bản đồ phía trước, dùng ngón tay điểm một cái trong đó vị trí. Ở nơi này, Dự Châu quân vị trí ở nơi này. Cái này hai quân khoảng cách Ký Châu cũng so U Châu quân gần hơn. Cho nên lúc này, ba châu binh mã đã bao vây Ký Châu. Ngu Triều Tông tự lẩm bẩm, cho nên lão tam là không chạy trở lại, Vậy không có biện pháp rồi đưa tin đi ra. Trịnh Cung Như trong lòng mắng liền một câu. Có thể trên mặt nhưng không có chút nào biểu hiện. Hắn giả vờ không có nghe được câu này. Tiếp tục nói. La Cảnh còn ở U Châu bên trong thành. Đây là đối Tằng Lăng mà nói nhất chuyện bất lợi. La Cảnh ở trong thành động thủ. Ba châu binh mã phá thành. Tuyệt không phải việc khó. Hắn trở lại Ngu Triều Tông trước mặt. Đầu tiên là cúi người một bái. Sau đó thẳng người lên nói. Ta có ba sách, thượng trung hạ, có thể cung cấp đại đương ra lựa chọn. Ngu Triều Tông nói. Người nói đến, Trịnh Cung Như nói. Hạ sách, đại đương ra giữ binh không nhúc nhích. Chỉ cùng vậy bốn phe thế lực liều giết tới cuối cùng. Xem có hay không cơ hội lại đi nhặt một ít tiện nghi. Như vậy ổn thỏa nhất. Chưa đến nỗi bị cuốn vào chiến cuộc. Mặc dù 7-8 phần 10 sẽ không có thu hoạch. Nhưng cũng sẽ không có tổn thất. Sợ tổn thất biện pháp duy nhất chính là. Chúng ta không đi đánh giặc. Trung sách. Đại đương gia hiện tại liền hết sức dạy Yến Sơn doanh đại quân mãnh công U Châu. La Cảnh đại quân đã ở Ký Châu. Đại đương gia thừa dịp hư mà vào. Bắt lại U Châu sau đó. Cũng coi là có một tòa thành lớn ổn cư. Nhưng bất lợi chỗ ở chỗ. La Cảnh nghe tin. Tất sẽ hồi sư. Đến lúc đó chúng ta Yến Sơn doanh như không có thể thuận lợi bắt lại U Châu. Ngược lại là Tằng Lăng biết Ký Châu vây. Huống chi cùng La Cảnh đánh một trận. Thắng bại khó mà nói định số. Hắn nói đến chỗ này sau nhìn Ngu Triều Tông một mắt. Quan sát một tí Ngu Triều Tông sắc mặt. Thượng sách, đại đương gia làm đứt là đứt. Lúc này dẫn quân vào cuộc. Lấy Yến Sơn doanh hiện tại binh lực. Nhưng lại đem thế cục khuấy loạn. Cho dù không đoạt Ký Châu. Vậy bốn phe thế lực hỗn chiến để gặp. Đại đương gia chọn bất kỳ một khối mãnh công. Cũng có thể đại hoạch toàn thắng. Đại đương gia công U Châu quân. Thành Châu cùng Dự Châu hai quân sẽ không tiếp viện La Cảnh. Đạo lý giống nhau. Đại đương gia công ai. Ngoài ra hai phía đều sẽ không đi quản. Bởi vì bọn họ vậy ước gì diệt trừ đối phương. Trịnh Cung Như nói. Đem quyết chiến đặt ở Ký Châu. Một hơi đánh bại hôm nay Ký Châu bên trong tất cả cường địch. Đại đương gia liền có thể mạnh dạn Ký Châu toàn cảnh. Ngu Triều Tông sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn đứng dậy. Ở trong phòng tới lui lui đi đi lại lại. Đầu óc bên trong một vừa suy nghĩ Trịnh Cung Như những lời này. Một vừa hồi tưởng trước Lý Sất vậy mấy phong thơ. Lý Sất đã đem tất cả có thể sẽ xuất hiện nguy cục cũng nói cho hắn biết. Nhưng Ngu Triều Tông hiện tại đang cố gắng thuyết phục mình. Cái đó lớn nhất nguy cục sẽ không xuất hiện. Bởi vì thời gian không còn kịp nữa. Khoảng cách lại xa. Làm sao có thể sẽ có như vậy nguy cục. Xuất binh. Ngu Triều Tông bỗng nhiên lúc này liền hạ định quyết tâm. Hắn nhìn về phía trong phòng khách những thứ khác đương ra. Dừng lại một lát sau dự định phân phó nói. Lão thất lưu lại trấn thủ sơn trại. Sơn trại là chúng ta căn cơ chi địa. Bỏ mặc lần này xuất binh có thể hay không đại hoạch toàn thắng. Sơn trại đều không thể ném. Thất đương gia đứng lên nói. Đại ca yên tâm. Ta sẽ chết giữ núi trại. Ngu Triều Tông gật đầu một cái nói. Cái khác các vị huynh đệ. Lập tức trở lại. Hạ lệnh tất cả trại binh mã tụ họp. Mang đủ lương thảo vật liệu. Dùng nhanh nhất thời gian chuẩn bị. Coi như là chúng ta lập tức lên đường. Chạy tới Ký Châu cũng phải 20 ngày 20 ngày à. Thế cục ngay lập tức vạn biến. Chỉ hy vọng vẫn còn kịp. Tất cả mọi người đều đáp một tiếng. Mỗi cái người nhìn như đều có chút hưng phấn. Thật ra thì và Ngu Triều Tông như nhau. Bọn họ đã sớm muốn đánh Ký Châu Thành. Bởi vì Ký Châu Thành là một cái tượng trưng. Giống như ai bắt lại Ký Châu Thành. Người đó chính là chân chân chính chính cái này mấy ngàn dặm Ký Châu chủ nhân như nhau. Chư vị huynh đệ, Ngu Triều Tông lớn tiếng nói. Trận chiến này, quan hệ đến Yến Sơn doanh mấy trăm ngàn các huynh đệ tiền đồ. Vậy quan hệ đến chư vị huynh đệ tiền đồ. Bắt lại Ký Châu, chúng ta là có thể xưng hùng Bắc Cảnh. Tiến tới xuôi Nam, vương quyền phú quý, đều ở ta Yến Sơn doanh các huynh đệ dưới chân đạp. Còn nhớ ta từng nói với các ngươi qua sao? Những quyền quý kia người. Ngày khác như thế nào gạt ta? Hôm nay như thế nào báo? Ngu Triều Tông hướng phòng khách bên ngoài sải bước đi ra ngoài. Chúng ta xuất binh, đại đương gia vạn tuế. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, sát theo vô số người đi theo hô lên. Nghe được câu này, Ngu Triều Tông trong lòng đầu tiên là căng thẳng, sau đó lại là vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.